Học viện Vampire, Vampire Royal 2, chương 18, kỳ nghỉ cùng với Vampire. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6 ngày tới sẽ là ngày đẹp nhất trong thế giới Vampire. Ánh nắng mặt trời giảm nhẹ sự thiêu bỏng mà thay vào đó là ánh nắng nhẹ nhàng và ấm áp hơn bao giờ hết. Làn gió nhẹ mát, bầu trời trong xanh khiến nó cũng không còn u ám nữa. Vì vậy, trong lâu đài của ngài Dracula đã lên kế hoạch cho tụi nó, sẽ giúp con người gần gũi với Vampire hơn nữa chính là đi biển. Ở thế giới này, vào những ngày tuyệt đẹp như thế các hòn đảo sẽ mở rộng để dành cho các vampire để du lịch. Có lẽ hòn đảo đẹp nhất của thế giới này là hòn đảo Isle nằm ở phía bắc với những làn sóng nhấp nhô và nước biển trong veo sẽ đem lại kỳ nghỉ thú vị cho bọn chúng. Những tia ánh nắng mặt trời chiếu xuống khuôn mặt kiều diễm của Jean khiến cô nàng bỗng tỉnh giấc. Cô bất ngờ, không thể tin nổi vào mắt mình, mặt trời đã chiếu sáng ở thế giới tối tăm này. Cô đứng dậy lay người mọi người. Jean à, còn sớm mà. Haru ngáy ngủ, đúng vậy, mày thức sớm vậy. Mới có 6 giờ à, yêu cô mệt mỏi than. Cho tụi tao ngủ thêm đi. Yui nói chỉ có Akiko là chịu nghe lời chị mình nên đã dậy còn phải chứng kiến những tụi heo lười này nữa. Cả đám, ê con TG kia, mày nói ai là heo lười. Cầm dép, TG, chạy mất dép. Jean chỉ còn một cách để kêu tụi nó dậy là, dậy nhanh, tao không nói hai lần đâu. Jean mặt hầm hầm sát khí nhìn tụi nó như muốn kết liễu. Cảm nhận được sát khí dày đặc của Jin, tụi nó ai nấy bỗng dậy ngay lập tức. Rồi rồi, tụi tao dậy rồi nè. Cả đám chán nản, thấy có gì đó lóe sáng, tụi nó mới bất ngờ. Mặt trời ư, cả đám hét lên, không, thể nào, nhanh đi thay đồ đi. Jin ôn tồn nói thế là tụi nó đi VSCN rồi thay đồ, bước xuống nhà thì không thấy ai đâu. Chắc bọn hắn đang ngủ thì phải. Yui nói, mỗi người kêu từng người dậy. Jin nói, được đấy, yêu cô nói, bọn hắn vốn dĩ ghét ánh sáng mà. Haru nói cả đám lên từng phòng gọi bọn hắn dậy. Jin đứng trước phòng gen gõ cửa nhưng không thấy ai trả lời nên mở cửa đi vào. Mùi hương dễ chịu xộc lên mũi cô khiến cô không muốn rời đi. Gen thì còn ngủ trên giường, Jin đi lại định đánh thức anh thì. Cô đang làm gì trong phòng ta? Ánh mắt vẫn nhắm, gọi anh dậy, Jin có chút giật mình nhưng vẫn bình tĩnh nói ngắn gọn. Ta muốn ngủ, đừng làm phiền ta nữa. Giọng nói lạnh lùng vang lên, ánh mắt khẽ mở nhìn cô. Được thôi, vậy, Jin chưa kịp nói xong thì có một giọng nói vang lên. Con lười, mau dậy nhanh lên, thay đồ xong thì xuống nhà. TSK, sao ông ta lại ở đây? Jen bực mình đứng dậy. Cùng lúc ấy Jin cũng đi ra ngoài rồi đóng cửa lại. Lại một lần nữa, tim cô không biết tại sao nhanh lại đập nhanh đến thế. Mấy người kia thì cũng vậy. TG lười nghĩ quá nên thôi. Mong các bạn thông cảm nhé, cách chương.